chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông cụ Quý mặc một bộ trang phục trung sơn, ngồi ở vị trí trung tâm. Bên tay phải ông là Phó Tâm Nhã và Quý Minh Sơn. Bên trái là Quý Tranh và Sở Lăng. Ông cụ Quý nhìn quanh. Quý Hành đâu rồi? Nó chạy đi đâu chơi rồi? Quý Tranh đáp. Ông ơi, em ấy đang ở cổng chờ. Ông cụ Quý kia ha hà. Quý Hành mà cũng chịu ngồi yên. Trước đây nó đã chạy mất rồi. Quý Tranh cười bất lực. Quý Hành nói lát nữa sẽ có bất ngờ. Ồ, ông cụ Quý lập tức hứng thú. Quý Hành lắm chiêu trò. Bất ngờ nó nói chắc chắn sẽ không tầm thường. Lời vừa dứt, Quý Hành đầy phấn khởi chạy vào. Ông, ba, mẹ, chị, con đến rồi. Con mang đến một bất ngờ lớn. Cậu ta nhảy sang một bên, để lộ hai người đứng phía sau. Ông cụ Quý lập tức mở to mắt. Ông cụ nheo mắt hỏi. Kinh Nghiêu à, vị này là Phó Kinh Nghiêu nắm C, H, A, T, T, A, Y Lâm Khê. Khóe miệng khẽ nhếch lên. Ông nội Quý, cô ấy là vợ cháu. Lâm Khê, ông cụ Quý hít một hơi sâu. Kinh Nghiêu, cháu kết hôn rồi. Quý Hành vỗ mạnh vào N, G, Ư, C mình. Ông nội, bình tĩnh, bình tĩnh. Anh con chỉ là kết hôn nhanh thôi. Đừng kích động, vì lát nữa ông nội sẽ còn ngạc nhiên hơn nữa. Ông cụ Quý vẻ mặt đầy ghét bỏ, gạt tay cậu ta ra. Còn chuyện gì có thể ngạc nhiên hơn chuyện này? Quý Hành cười tươi rói. Thân phận của chị dâu cực kỳ lợi hại. Chị ấy đã cứu con hai lần. Tính ra thì chính anh trai con mới là người trèo cao. Ông cụ Quý hơi bối rối. Đừng úp mở nữa, nói nhanh lên, ông chịu được mà. Quý Hành xoay xoay mắt. Ba, mẹ, hai người có nhớ ra không? Quý Minh Sơn và Phó Tâm Nhã giật mình, vô cùng kinh ngạc. Cô là Đại sư Lâm. Lúc trước, Quý Hành hôn mê bất tỉnh, một vị đại sư bí ẩn đã cứu sống cậu ta. Họ luôn ghi nhớ ân tình này. Không ngờ Đại sư Lâm lại kết hôn với Phó Kinh Nghiêu. Phó Tâm Nhã cười tươi không khép miệng lại được. Kinh Nghiêu, Đại sư Lâm, chúc mừng, chúc mừng. Người cháu trai này suốt ngày chỉ lo sự nghiệp. Bà cứ nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ kết hôn. Không ngờ lại cưới nhanh đến vậy. Quý Minh Sơn tiến lên một bước. Chúc mừng, Kinh Nghiêu. Khi nào mời chúng ta uống rượu mừng đây? Phó Kinh Nghiêu mỉm cười nhẹ. Sắp rồi. Quý Tranh cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Cung kính chào, anh họ, chị dâu, chúc hai người tân hôn hạnh phúc. Cô ấy âm thầm lườm Quý Hành. Chuyện lớn thế này mà không nói trước. Quý Hành giả vờ không thấy. Rất nghiêm túc giới thiệu Lâm Khê. Chị dâu em là đại sư huyền học vô địch thiên hạ. Một lời định thiên hạ, một lời quyết sinh tử. Đánh khắp thiên hạ không đối thủ. Bất kỳ ma quỷ nào cũng phải ngoan ngoãn đầu hàng trước chị. Lâm Khê xấu hổ che mặt. Cậu ta lại thế rồi. Cô ho nhẹ hai tiếng. Quý Hành nói quá rồi. Cháu chỉ là một người bình thường, không so được với các đại sư có nhiều kinh nghiệm. Quý Hành lắc đầu. Không hề quá chút nào. Ông cụ Quý nói. Tiểu Hành, ông biết đại sư Lâm rất giỏi. Cháu đứng sang một bên đi. Đừng cản đường đại sư và Kinh Nghiêu. Quý Hành bĩu môi, lặng lẽ đứng sang một bên. Cậu ta lại bị ông nội ghét bỏ. Ông cụ Quý cười vui vẻ. Kinh Nghiêu, không nói thì thôi, chứ nói ra thì làm ông giật mình. Chuyện lớn thế này mà không báo trước cho ông. Cháu đúng là tốt lắm. Đây là món quà tuyệt vời nhất mà ông nhận được năm nay. Ông chúc hai đứa hạnh phúc mỹ mãn, sớm sinh quý tử. Phó Kinh Nghiêu nhìn sang người đứng cạnh, trong mắt chứa đầy niềm vui. Ông nội Quý, chúc mừng sinh nhật ông. Lâm Khê cười nói, ông nội Quý, chúc ông phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, bình an như ý. Được, được, Được, ông cụ Quý gật đầu mạnh. Lời chúc của hai đứa ông nhận được rồi. Còn lời chúc của ông, hai đứa cũng phải nhớ đấy. Phó Kinh Nhiêu siết C, H, A, T, T, A, Y Lâm Khê thêm chút. Ông nội Quý, chúng cháu sẽ cố gắng. Tốt, tốt, tốt. Ông cụ Quý cười tươi không ngớt. Liếc nhìn hai đứa cháu không ra gì của ông. Ông cụ thở dài, rồi thúc giục. Quý Tranh, Quý Hành, hai đứa phải học hỏi Kinh Nghiêu. Nhanh chóng tìm người yêu đi. Ông không sống được bao lâu nữa đâu. Ông còn chờ để bế cháu. Quý Hành bĩu môi. Ông đừng đặt hy vọng vào con. Nếu không ông có khi phải xuống địa phủ mới được bế cháu. Ông cụ Quý lườm cậu ta. Toàn nói nhảm. Ông quay sang Quý Tranh. Tiểu Tranh, còn cháu thì sao? Dạo này thế nào? Quý Tranh cứng đờ mặt. Ông nội, công việc công ty nhiều quá. Cháu tạm thời chưa nghĩ đến chuyện này. Ông cụ Quý chợt nhớ ra. Cháu và thằng nhóc nhà họ Hà, chúng cháu đã chia tay rồi. Quý Tranh vội vàng ngắt lời ông nội. Ông nội, cháu không muốn rời xa mọi người. Quý Hành mắt sáng rỡ. Chị có thể tuyển rể. Sau này con của chị đều mang họ Quý. Như vậy, chị cậu ta sẽ không phải rời khỏi nhà họ Quý. Và ông nội cũng sẽ không còn giục cậu ta tìm bạn gái nữa. Quả là hoàn hảo. Quý Tranh mặt không chút cảm xúc nhìn chằm chằm cậu ta. Em trai à, em C, H, ế, T chắc rồi. Quý Hành không hề sợ hãi. Miệng nhanh hơn suy nghĩ. Em thấy Sở Lăng cũng không tệ. Mặt đẹp, dáng chuẩn, lại trung thành với nhà họ Quý. Chị không nghĩ tới việc xem xét sao? Ánh mắt Quý Tranh lạnh lùng. Thật muốn C, H, ế, em mờ ngay em trai này. Sở Lăng nghe những lời này. Sợ C, H, ế, tê khiếp. Không, cậu chủ, tôi chỉ là một vệ sĩ. Tôi tuyệt đối không có ý gì với cô cả. Cậu đừng trêu tôi nữa. Quý Tranh cảnh cáo. Quý Hành, ngậm miệng lại. Quý Hành cảm nhận được cơn giận của cô ấy. Vội vàng xin lỗi. Chị, Sở Lăng, xin lỗi. Bầu không khí trở nên cực kỳ gượng gạo. Ông cụ Quý lên tiếng. Tiểu Tranh, cháu ra phía trước xem thế nào. Vâng, ông. Quý Tranh lườm Quý Hành một cái, rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Sở Lăng vội vàng theo sát cô ấy. Sau khi cả hai đi, ông cụ Quý gõ lên mặt bàn. Quý Hành, vừa rồi cháu quá đáng lắm. Quý Hành nghiêm túc xin lỗi. Ông, cháu biết cháu sai rồi. Ông cụ Quý nắm lấy tay cậu ta. Bây giờ cháu phải hiểu chuyện rồi. Chị cháu mỗi ngày ở công ty rất bận rộn. Cháu phải học hành cho đàng hoàng, giúp đỡ chị cháu nhiều hơn. Phó Kinh Nghiêu nhẹ nhàng thêm vào. Học kỳ trước, cậu ta không qua môn tiếng Anh. Ông cụ Quý liền vặn tay cậu ta thêm. Quý Hành, tháng này cháu không có tiền tiêu vặt. Quý Hành ôm lấy tay, âm thầm rơi lệ. Anh họ thật tàn nhẫn. Khóc C, H, ế, T mất. Tháng này phải ăn không khí rồi. Ông cụ Quý phất tay. Cháu ra trước giúp chị. Nhìn thấy cháu mà phát mệt. Vâng, Quý Hành bĩu môi, mở cửa chạy ra ngoài. Ông cụ Quý ghi ngượng. Xin lỗi, để mọi người phải xem cho cười rồi. Lâm Khê lắc đầu. Ông Quý, không sao đâu à? Ha ha, các cháu thật hiểu chuyện. Ông cụ Quý móc ra một phong bao lì xì. Ông không chuẩn bị quà gặp mặt. Phong bao này nhất định phải nhận. Đừng chê ông già này. Lâm Khê nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. Phó Kinh Nghiêu nhận phong bao rồi nhét vào tay cô. Cảm ơn ông Quý. Ông cụ Quý nhìn cặp đôi này đầy niềm vui, còn vui hơn lúc ông cưới vợ. Kinh Nghiêu à, ông nói cháu nghe, sau khi cưới rồi thì... Ông cụ Quý hào hứng cao độ, nắm tay Phó Kinh Nghiêu nói không ngừng. Phó Tâm Nhã kéo nhẹ Lâm Khê. Đại sư Lâm, bố chồng cô lâu lắm rồi mới vui như vậy. Để cô dẫn cháu đi dạo trước sảnh. Lâm Khê liền chuồn ngay. Biệt thự nhà họ Quý có 5 tầng. Sân trước trồng đầy hoa cỏ quý, sân sau có một bể bơi rất lớn, tiền sảnh bày đầy món ngon. Lâm Khê lập tức phấn chấn lên, cô cầm một cái đĩa, mỗi món gắp một ít, tìm một góc ngồi ăn. Phó Tâm Nhã lại giúp cô lấy thêm một đĩa thức ăn. Đại sư Lâm, nếu cháu cần gì cứ nói với cô. Lâm Khê ngẩng đầu nhìn bà ấy, không cần gọi cháu là đại sư, cứ gọi tên cháu là được. Phó Tâm Nhã là cô của Phó Kinh Nghiêu, gọi cô là đại sư nghe thật kỳ quặc. Cô khẽ gọi một tiếng, cô, Cách Trương.